Chương 340, ở chỗ này ý y người khác, lại bản thảo ta à? Hai người cười cười nói nói, rất nhanh cơm nước xong, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hai người thông nhau cực kỳ tiện lợi, xuất môn chính là xe buýt. Hai người lên xe buýt, lái xe thủy chuẩn bị mở, Lưu Húc ôm lấy Hà Thanh Liên đẩy ra một nữ hài tử bên cạnh. Bọn họ chen đến cái chỗ ngồi này, dựa vào lối đi nhỏ ngồi là một nữ hài tử. Hà Thanh Liên đứng ở bên cạnh nàng, một tay vịn tọa ỉ chỗ tựa lưng, một nắm tay phía trên dịp húc. Giao thông công cộng tàu điện đã thúc đẩy, hoàn hảo người chung quanh đều dường như đứng đắn, chưa tư nở dê xuất hiện dị thường gì tà ác đồ. Hà Thanh Liên như thế tiêu chí, ngay cả Lưu Húc tự khoe là chính nhân quân tử đều không cầm được, huống nam nhân khác xem Lưu Húc toàn bộ tinh thần đề phòng dáng vẻ. Hà Thanh Liên nhẹ giọng cười nói, ai, ta hiện tại thật là sợ ác sợ cái gì có ta ở đây. Tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Lưu Húc một tay đem Hà Thanh Liên hướng trong ngực cùng liễu ủng, để cho nàng cảm giác được bền chắc chỗ dựa vững chắc. Ngươi biết ta sợ cái gì sao? Hà Thanh Liên tự tiếu phi tiếu, ta sợ một ít người biển thủ, để ngừa lang tên cảnh tượng căn chi thật đâu. Lưu Húc bắt đầu còn thật không có ý nghĩ như vậy, nghe được nàng nói như vậy, hơi có chút xấu hổ, sau đó liền thấp giọng ở bên thai nàng nói ra, ta tốt rõ ràng Liên, ngươi nói lời này sẽ không sợ nhắc nhở một cái không ngờ tới cái này một gốc thanh thuần sắc lang sao? Hành ai biết ngươi đánh cái gì chủ ý xấu đem ta chen lấn chặt như vậy, rõ ràng sẽ không có hảo tâm gì. Hà Thanh Liên chuyển quay đầu nhìn lại ngoài xe cảnh đêm, không nói, coi như ngồi xe du lãm được rồi. Lưu Húc biết Hà Thanh Liên là nói đùa, cũng không có thật sinh khí, vẫn là kề sát ở sau lưng nàng, một tay giữ Húc, một tay ủng hộ lấy thân thể của hắn. Nhìn một chút phía ngoài cảnh đêm, cảm thấy không có có gì để nhìn, cho nên Lưu Húc liền buông tha, tinh tế thể nghiệm cùng rõ ràng liên tiếp thân ôm nhau cảm giác. Hà Thanh Liên nhìn phía ngoài đường phố, nhẹ nhàng tựa ở Lưu Húc trên người, không nói gì. Liên đúng như vậy lẳng lặng dựa chung một chỗ, theo xe đi về phía trước. Ở cái này phút chốc, nàng tâm lý nổi lên một hồi ấm áp, không cần mơ mộng gánh vác, không cần mơ mộng phiền não, có một bền chắc gò đồng đảo dựa vào, có một tia hơi ấm áp nếu như có thể vẫn như vậy đến vĩnh viễn tốt biết bao nhiêu. A cái này một ngẩn ngơ trong lúc đó, nàng thậm chí quên mất chính mình người ở chỗ nào. Lưu Húc cùng Hà Thanh Liên tiếp rất gần, có thể thấy rõ ràng nàng mét phân non cổ, thậm chí miễn là vừa cúi đầu, là có thể thân đến, điều này làm cho trong lòng hắn rung động. Vì pho nở dê ngư a chính mình loạn tưởng, Lưu Húc rời đi ánh mắt của mình. Nhìn xuống phía dưới bên cạnh chỗ ngồi nữ hài tử, cũng là càng thêm trực tiếp thị giác kích thích, bởi vì nữ hài tử kia ăn mặc thấp gò đồng đảo kỳ táo lót, chứng phồng gò đồng đảo bộ phận lộ ra hơn phân nửa. Âu Mỹ nữ hài trổ mã sớm là sự thật không thể chối cãi, tuổi không lớn lắm, thế nhưng nhũ số lượng lại kinh người. Trước mắt cái này Lưu Húc bắt đầu không có lưu ý tướng mạo, hiện tại cũng khó nhìn, nhưng là bởi vì đứng xem ngồi người, nạt sủ kỳ hung khâm nhưng là nhìn một cái không sót gì, làm hại hắn không khỏi hơi hưng phấn. Nghĩ đến chính mình chen ở rõ ràng Liên phía sau, nếu là hơi có chút phản ứng, có thể bị nàng cảm giác được, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi chính mình chú ý lực, nhìn về phía nữ hài đang xem một phần địa phương trên báo chí, nhìn địa phương báo trang báo như thế nào. Cô bé này là cùng một cái thoạt nhìn là nàng nam bằng hữu nam tử ngồi chung một chỗ, nam tử kia gần cửa sổ ngồi, báo chí nhưng thật ra là cầm ở cái nam nhân nào trong tay, bất quá là thật to than mở ở trước mặt hai người, che ở chân của hai người đều đang xem báo. Bắt đầu Lưu Húc còn có chút kinh ngạc, không ngờ tới Âu Mỹ nữ hải tử không như trong tưởng tượng trụy lạc A, vẫn còn ở trên xe buýt xem báo đâu, không tệ A phía sau liền phát hiện có điểm không đúng, bởi vì hai người tuy là nhìn chằm chằm cái kia báo chí xem. Thế nhưng báo chí chưa từng có phiên động qua, hơn nữa ngẫu nhiên ngắm một cái kia nửa lộ gò đồng đảo bộ Lưu Húc, thấy tới đó phập phồng không nớt, dường như nữ hài tử ở miệng lớn hô hấp. Hơn nữa nàng thả trên báo chí phía dưới không thấy được tay dường như vẫn ở hơi động. Điều này làm cho Lưu Húc có chút kinh ngạc, nữ hài tử này sẽ không ở trên xe chơ đi ý trò chơi a, tờ báo này chỉ là che giấu nghĩ như vậy, nhịn không được để hắn quan tâm kỹ càng hơi có chút. Qua một hồi, Lưu Húc thấy cô bé kia lơ đã ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, hắn vội vàng tránh ra nhãn quang. Nữ hải tử kia chứng kiến không có người nào chú ý, kỳ thực cũng không cần nhìn bốn phía, bởi vì một bên là cửa sổ xe, trước sau là một tòa ghế, miễn là lưu ý một cái Hà Thanh Liên đứng bên này là được rồi. Lưu Húc nhìn nàng một lần nữa cúi đầu sau đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cũng dựa theo cái nam nhân nào một điểm, sau đó báo chí dưới đáy động tác dường như lớn lên. Điều này làm cho hắn thầm than. Chẳng lẽ muốn đến cặp cái này Âu Mỹ nữ nhân thực sự đủ mạnh mẽ à, hắc hắc, không biết đợi lát nữa có thể hay không nhịn xuống phát ra thanh âm đâu, không biết là bởi vì dán tại Hà Thanh Liên sau lưng quan hệ, hay là bởi vì chứng kiến cô nàng này trước mặt mọi người chính mình giải quyết quan hệ, để Lưu Húc thân thể không biết lúc nào đã hưng phấn lên, chĩa vào Hà Thanh Liên phía sau mà không tự chủ. Hà Thanh Liên không khỏi có điểm mặt đỏ, tâm lý thầm mắng, cái này đại sát lang, dĩ nhiên thực sự ở trên xe buýt khinh bạc ta, nhìn bọn ta dưới làm sao chứ nở dê chi hắn nàng chịu đựng không có hé răng. Nhưng là một lát sau, Hà Thanh Liên phát hiện mình không thể lại trầm mặc, bởi vì tên cái đáng chết nọ càng ngày càng quá phận, cảm giác kia càng ngày càng rõ ràng. Lưu Húc đang nhìn tâm lý cảm thán thời điểm, chợt phát hiện Hà Thanh Liên quay đầu chừng cùng với chính mình, không khỏi có điểm buồn bực. Ngươi làm cái gì? Hà Thanh Liên tức giận nhẹ giọng hỏi. Lưu Húc còn không có lý giải qua đây, cho rằng Hà Thanh Liên cũng phát hiện phía dưới một màn, cười dùng ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục xem đùa giỡn. Hà Thanh Liên kỳ quái theo ánh mắt của hắn vừa qua đi, chứng kiến bên cạnh hai chỗ ngồi. Tuy là đàn ông kia hai tay mở ra, đem thật to báo chí che ở phía dưới tất cả, bất quá nữ hải tử kia dị dạng, vẫn có thể nhìn ra. Hà Thanh Liên có điểm buồn bực, quay đầu chứng kiến Lưu Húc cá mội nụ cười, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, khuôn mặt không khỏi đại đỏ lên. Tự tay tại hắn đại nguyệt thối lui mặt méo một cái, Hà Thanh Liên quay đầu chừng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, tốt, ở chỗ này ý dâm người khác, lại bản thảo ta à.